tiền bối. Một cái thanh âm lấy lòng tại phía sau Ninh Thành gọi một câu. Ninh Thành quay đầu lại nhìn thấy lão khí thể. Nói thật ra, hắn cho rằng lão khí thể sớm đã chạy thoát. Dùng lão khí thể loại này cáo già tên gia hỏa, tại tiết lộ càn khôn đỉnh sau đó, làm sao có thể tiếp tục ở lại Thiên Minh Tinh Thành. A Du, lão khí thể, ngươi lại vẫn còn ở đây à? Ninh Thành theo bản năng nói một câu. Lão khí thể theo khuôn mặt tươi cười đi tới bên cạnh Ninh Thành nói. Tiền bối phân phó ta ở chỗ này chờ, vãn bối không dám tùy tiện rời đi. Ninh Thành ngược lại đối với lão khí thể vài phần kính trọng. Tên này rất giữ chữ tín a, trước ngược lại xem thường hắn rồi. Nghĩ tới đây, Ninh Thành tâm tình rất tốt vỗ vỗ vai lão khí thể. Không sai, ngươi đi theo ta phía sau là có tiền đồ. Thời điểm rảnh rỗi đem càn khôn đỉnh của ngươi lấy ra cho ta xem. Ninh Thành biết càn khôn đỉnh là chí bảo của lão khí thể. Chỉ cần hắn nói càn khôn đỉnh, đợi lát nữa lão khí thể nhất định sẽ len lén chạy trốn. Hắn có quá nhiều chuyện phải đi làm, mang theo lão khí thể không được tiện lắm. Càng ngoài Ninh Thành dự liệu là, lão khí thể dĩ nhiên lúng túng cười một cái nói. Tiền bối muốn xem càn khôn đỉnh tự nhiên có thể, chỉ là người ở đây nhiều lắm. Càn khôn đỉnh này là vạn bối bản mệnh pháp bảo. Chờ đến chỗ không có người, tiền bối cứ việc nhìn xem. Coi như là tiền bối muốn lấy đi, vạn bối cũng cam tâm tình nguyện. Lão khí thể bộc phát khẳng định Ninh Thành là ẩn nấp tu vi. Bằng không hơn 10 ngày trước Ninh Thành vẫn chưa tới hỗn nguyên, đảo mắt liền hỗn nguyên thánh đế, nào có nhanh như vậy thăng cấp tốc độ. Ái cha, lão khí thể, ngươi thật hào sảng a. Không sai, không sai. Đi, liền xem ngươi phần này hào phóng. Ngày hôm nay ta mời ngươi uống rượu, đợi lát nữa thuận tiện đi truyền tống địa phương hỏi một chút xem. Ninh Thành vẫn thật không nghĩ tới lão khí thể trở nên dễ nói chuyện như vậy, lẽ nào trước hắn nhìn lầm rồi. Lão khí thể đi sau lưng Ninh Thành, đầu cũng không dám nâng lên, chỉ có thể len lén dùng khóe mắt dư quang kiểm tra. Người kia không ngừng dùng thần thức kiểm tra tu sĩ ra vào quảng trường, đợi lát nữa hắn vô luận từ nơi này đi, cũng sẽ rơi vào dưới thần thức người kia. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể dựa vào Ninh Thành giúp hắn ngăn cản một tai họa này. Đang ở thời điểm Ninh Thành mang theo lão khí thể muốn đi ra quảng trường, lão khí thể dư quang của khóe mắt lại thấy người kia hắn sợ hãi dĩ nhiên xoay người rời đi. Tại trong nháy mắt người xoay người rời đi, lão khí thể tức thiếu chút nữa thổ huyết. Người nọ ở chỗ này hơn 10 ngày, hết lần này tới lần khác tại lúc hắn gọi Ninh Thành, đi theo Ninh Thành phía sau cùng nhau đi ra. Nếu như đối phương đi sớm một khắc thời gian như vậy, hắn cũng sẽ không gọi lại Ninh Thành. Quả nhiên là nhận thức không may, uống nước lạnh đều bỏ vào răng. Lão khí thể, ngươi sắc mặt có chút không được tốt, có phải là có chuyện gì hay không? Ninh Thành chú ý tới lão khí thể không đúng, lên tiếng hỏi. Lão khí thể vội vàng xua tay nói. Không có gì, không có gì. Tiền bối có một nhà tử lâu, nghe nói rượu rất tốt. Vãn bối liền mượn tử lâu này, chúc mừng tiền bối bước trên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 12. Lão khí thể chỉ vào quảng trường bên ngoài cách đó không xa một chỗ tử lâu nói. Hắn mấy ngày này trốn ở trong đám người, cũng chỉ là nghe người khác nói mà thôi, chính hắn cũng chưa từng đi. Người khác không biết ai có thể bước trên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 12, lão khí thể căn bản không dùng đi hỏi, cũng biết người kia nhất định là Ninh Thành. Ngoại trừ Ninh Thành, còn có ai có thể bước trên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 12? Một người tu sĩ đứng ở hai người cách đó không xa nghe được câu này sau đó, trong mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, nhanh chóng lui ra phía sau chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất. Ninh Thành cũng lơ đễnh, dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như là bị người biết hắn mới vừa từ tầng thứ 18 xuống tới, cũng không có ai dám đối với hắn làm gì. Xem ra tửu lâu này còn thật là khá. Ninh Thành cùng lão khí thể một bước vào tửu lâu này, liền cảm nhận được buôn bán nóng nảy. Nồng nặc mùi rượu truyền đến, Ninh Thành ngược lại thật muốn uống vài hớp. Tiểu nhị, cho chúng ta một cái ghế lô. Lão khí thể giơ tay lên ném ra một cái túi đựng đồ cho tiểu nhị trong cửa, đồng thời lớn tiếng kêu lên. tiểu nhị kia bắt túi đựng đồ, liền biết trong này có hàng. Hắn liền vội vàng nói, ghế lô đã không còn, đại sảnh bên kia còn có một chỗ trống, hai vị đạo hữu nhanh đi ngồi, nếu không một hồi sẽ hết chỗ đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1190, Diệu Quý lão khí thể còn muốn lên tiếng, Ninh Thành đã đi qua rồi. Không đợi Ninh Thành ngồi xuống, ở cửa vào liền có một cái thanh âm mừng rỡ của một cô gái kêu lên, ý, thừa Đàm sư huynh, nơi này còn có chỗ trống nè. Đang khi nói chuyện, cô gái này liền đoạt trước, cơ hồ là cùng lúc với Ninh Thành ngồi xuống. Lão khí thể thấy Ninh Thành không muốn tranh ghế lô, mọi người đi tới ngồi xuống. Hắn cũng không có cùng tiểu nhị nói nhả, chỉ là hắn không nghĩ tới. Hắn còn không có ngồi xuống, cái chỗ ngồi này đã có người đoạt mất. Nữ tu mặt tròn mắt to đó và Ninh Thành ngồi trên một cái bàn, thoạt nhìn rất có một phen khí thế, tu vi cũng không yếu, vừa mới bước vào đạo nguyên cảnh giới. Nàng nhìn thấy Ninh Thành cũng ngồi ở chỗ ngồi này, lập tức nhíu mày một cái. Vị sư huynh kia, chỗ này ta ngồi trước nhá. Ninh Thành có chút bất đắc dĩ, muốn nói ngồi trước. Trên thực tế hắn còn so với cô gái này còn tới trước một chút. Chỉ là vì một cái bàn mà tranh chấp, còn là cùng một cái nữ tử tranh chấp, thật sự là lãng phí thời gian. Ninh Thành đang muốn đứng lên, đem chỗ ngồi này tặng cho đối phương. Bên cạnh liền có một thanh âm nói, cái bàn này chúng ta sớm đã định ngồi, hơn nữa còn là tiểu nhị kia quyết định. Không tin ngươi hỏi một chút tiểu nhị, còn có người chung quanh đây. Ngươi tránh ra sao? Đừng ảnh hưởng tâm tình chúng ta uống rượu. Lão khí thể sợ Ninh Thành tức giận, nhanh chóng lại đây quát lớn. Cô gái mắt to càng là cau mày, chỉ là một cái bàn mà thôi, cho ngươi thì thế nào? Chỉ là lão khí thể lời nói này không dễ nghe, trong lòng nàng có chút mất hứng. Xin lỗi, xin lỗi, hai vị đạo hữu, sư muội ta mới vừa rồi thật là tới sau, cái bàn này chúng ta theo lý nên rời khỏi. Lúc này người kia nam tu đi theo bên người nữ tử nhanh chóng lại đây xin lỗi nói. Nam tu chẳng những nói chuyện ấm áp, tướng mạo cũng cực kỳ xuất chúng, thoạt nhìn anh tuấn bất phàm. Theo Ninh Thành, tuổi của hắn dường như cũng không lớn, tu vi cũng là hỗn nguyên sơ kỳ, có thể thấy được tư chất tuyệt đối không bình thường. Ha ha, cái bàn này có thể ngồi 7-8 người, mọi người cùng nhau ngồi ở chỗ này cũng không có vấn đề gì a. Ninh Thành thấy thế cười một cái nói, hắn chỉ là uống vài chén rượu, cảm thụ một chút vừa mới thăng cấp hỗn nguyên vui mừng. Mặt khác chính là còn có một việc, hắn dự định dò hỏi một chút lão khí thể. Dùng hắn tu vi bây giờ, coi như là xung quanh có người nghe hắn hỏi là chuyện gì, hắn cũng không để ý chút nào. Vậy đa tạ đạo hữu, tại hạ Liễu Thừa Đàm, đây là sư muội ta Trần Nguyệt. Nam tử nghe được lời của Ninh Thành, ôm quyền cảm tạ một câu, lúc này mới tại bên kia ngồi xuống. Ninh Thành cũng ôm một cái quyền, ta gọi Ninh Thành, vị này chính là. Lão khí thể không đợi Ninh Thành đem nói ra, liền cảm kích nói, bản đế, bản thân cương trọng. Lão khí thể vốn là không muốn để cho Ninh Thành giới thiệu hắn gọi là lão khí thể, chỉ là hắn bản đế hai chữ còn không có nói ra, liền nghĩ đến Ninh Thành cái này tiền bối còn ở nơi này, nhanh chóng thay đổi một cái tự xưng. Tiểu nhị, cho 4 thùng rượu ngon tốt nhất nơi này đê. Lão khí thể vì không cho Ninh Thành suy nghĩ nhiều, nhanh chóng gọi một cái tiểu nhị. Nói xong, hắn hướng Liễu Thừa Đàm cùng Trần Nguyệt nói, ngày hôm nay ta mời khách, hai vị không nên khách khí, mọi người một người một thùng rượu ngon. Liễu Thừa Đàm há hốc mồm dường như muốn nói điều gì, lại do dự mà không có nói ra. Ngược lại tiểu nhị kia đã đi tới, vị đạo hữu này ngươi thực sự muốn 4 thùng rượu tốt nhất. Lão khí thể trừng mắt, thì sao, cho là ta mua không nổi á? Tiểu nhị liền vội vàng nói, không phải, không phải, bởi vì chúng ta nơi này rượu tốt nhất là Thiên Minh Tinh Lộ, mỗi một thùng giá tiền là một cái cực phẩm thần linh mạch. Lão khí thể cùng Ninh Thành sau lưng, tính khí sớm đã ẩn nấp 99%, nhưng đang nghe Thiên Minh Tinh Lộ một thùng giá một cái cực phẩm thần linh mạch thời điểm, vẫn như cũ nhịn không được vỗ bàn một cái đứng lên. A Đù, ngươi có đúng hay không khi dễ ta từ vùng khác đến, muốn lừa bịp thần linh mạch của ta? Bản đế sẽ nói cho ngươi biết, ta thần linh mạch rất nhiều, nhưng ngươi cái tiểu điếm này không có bản lĩnh lừa bịp Tống tiền bố đâu nhá. Lần này coi như là Ninh Thành cũng có chút tức giận, cho dù tốt rượu cũng không đến mức một thùng giá một cái cực phẩm thần linh mạch sao? Lẽ nào này rượu toàn bộ là đạo quả bước thứ hai chứng đạo sản xuất hay sao? Lão khí thể tuy rằng còn đang ở hỗn nguyên sơ kỳ, khí thế kia áp lực xuống tới, tiểu nhị quán rượu này thật đúng là không chịu nổi. Cường đại đạo vận khí tức đánh vào ngực tiểu nhị rút lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Hắn không có có dũng khí tiếp tục cùng lão khí thể nói nhiều, mà là giơ tay lên ném ra một đạo tin tức. Ninh Thành ngồi không hề động, lão khí thể thấy Ninh Thành không hề động, cũng lười để ý tới tiểu nhị này. Hắn biết lập tức người phụ trách trong tiệm liền sắp tới. Hắn không cần phải cùng một cái tiểu nhị rong dài, lần này ném hắn thân phận. Bên trong quán rượu đông đảo người đưa mắt quét về phía Ninh Thành cùng lão khí thể hai người, lại không có người nói chuyện. Ninh Thành lại cảm nhận được một tia không đúng, thứ ánh mắt này hắn đã ra mắt, chính là ánh mắt khi thời điểm người xem có người ăn bữa ăn bá vương, bảng quan. Chẳng lẽ rượu nơi này thật là một cái cực phẩm thần linh mạch một thùng, nhưng đây cũng quá ngoại hạng một phần. Trần Nguyệt sắc mặt đỏ lên, dường như muốn nói điều gì, lại bị bên cạnh Liễu Thừa Đàm kéo lại. Liễu Thừa Đàm dừng lại Trần Nguyệt sau đó, đứng lên. Không đợi Liễu Thừa Đàm nói chuyện, liền lần nữa có người tiến lên kêu lên. Hai vị tiền bối. A Đù, Tịch Cư Phàn tiểu tử, ngươi qua đây. Lão khí thể nhìn thấy Tịch Cư Phàn sau đó, vội vàng vẫy tay. Xung quanh không khí quái dị, hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được. Trên thực tế trong lòng hắn cùng Ninh Thành nghĩ là như nhau. Chẳng lẽ nơi này rượu tốt nhất thật là một cái cực phẩm thần linh mạch một thùng? Thấy lão khí thể gọi một cái hỗn nguyên sơ kỳ tiểu tử, xung quanh này cười nhạo ánh mắt nhanh chóng thu về. Mọi người đã nhìn ra lão khí thể lai lịch rất là không bình thường, bằng không ai dám to gan gọi một cái hỗn nguyên sơ kỳ là tiểu tử. Bình đỉnh tiền bối, Tịch Cư Phàn kính cẩn đối với lão khí thể thi lễ sau đó, rồi hướng Ninh Thành làm một cái lễ. Ninh Thành khoát khoát tay, cười hỏi, rượu nơi này có phải thật vậy hay không một thùng một cái cực phẩm thần linh mạch? Tịch Cư Phàn lúng túng nói, nơi này rượu tốt nhất là Thiên Minh Tinh Lộ, đây là Thiên Minh Đạo Tháp hàng năm liên hợp là lúc ngưng tụ giọt xương thêm thượng đẳng đạo quả sản xuất mà thành. Loại rượu này chỉ có tại Thiên Minh Tinh Tử lâu mới có để mua, đích thật là một cái cực phẩm thần linh mạch một thùng. Lão khí thể nghe được lời của Tịch Cư Phàn sau đó, đồng dạng là lúng túng không thôi. Thì ra thật không phải là người ta lừa bịp hắn, mà là hắn ngạc nhiên. Nhớ hắn một cái nổi tiếng từ xưa cường giả, dĩ nhiên đối với một bầu rượu giá cả khác thường nghị, đây quả thực quá mất mặt. Tiền bối, trên người ta còn thật không có bốn nhánh cực phẩm thần linh mạch. Lão khí thể rất là mất mặt nói với Ninh Thành. Hắn vừa mới khôi phục hỗn nguyên tu vi, còn chưa kịp đi tìm tài nguyên tu luyện, trên người thần tinh ngược lại có một đống lớn, đâu nghĩ đến uống rượu còn đòi cực phẩm thần linh mạch. Nếu là hai vị tiền bối không ngại, vãn bối trên người còn có chút thượng phẩm thần linh mạch, chúng ta có thể uống một chút rượu. Tại Thiên Minh Tinh Tửu lâu, rượu ngon nhiều không kể xiết. Liễu Thừa Đàm đã nhìn ra lão khí thể xấu hổ, chủ động đứng ra giải vây nói. Nói thật ra, xuất ra một cái cực phẩm thần linh mạch uống một bầu rượu, coi như là Ninh Thành cũng có chút không muốn. Huống chi lão khí thể còn khẩu xuất cuồng ngôn, muốn mời Liễu Thừa Đàm cùng Trần Nguyệt uống. Chỉ là lão khí thể nói điều nói ra ngoài, hiện tại lại để người khác mời uống rượu. Này thực sự không phù hợp hắn cái này tiền bối thân phận. Ninh Thành đang muốn nói chuyện, đã nhìn thấy mấy người đi đến. Cầm đầu một người nam tử trên người thoạt nhìn tầm thường không gì sánh được. Nhưng Ninh Thành tại trên người hắn cảm nhận được cường đại đạo vận lưu truyền. Đây tuyệt đối là một cái nửa bước hợp đạo cường giả. Mấy vị đạo hữu, ta là Thiên Minh Tinh Tửu lâu quản sự Mộc Thiên Phàm. Tửu lâu chúng ta rượu ngon nhất là Thiên Minh Tinh Lộ. giá cả thật là một cái cực phẩm thần linh mạch một thùng. Bất quá chính như vừa rồi vị bằng hữu này nói, ta Thiên Minh Tử Lâu ngoại trừ Thiên Minh tinh lộ ra, còn có nhiều không kể xiết rượu ngon, giá tiền cũng phải chăng hơn rất nhiều. Nam tử này đối với Ninh Thành mấy người liền ôm quyền, không kiêu ngạo cũng không tự ti nói. Ninh Thành đang muốn nói không cần, liền Thiên Minh tinh lộ đến 4 thùng, chợt nghe đến một cái thanh âm thanh thúy cô gái nói. Không cần, liền Thiên Minh tinh lộ, cho ta đến 5 thùng, đây là 5 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Cô gái này nói xong, một cái nhẫn đã ném cho Mộc Thiên Phàm. Mộc Thiên Phàm nắm nhẫn, cũng không có trước tiên đi thăm dò nhìn xem đồ vật bên trong, mà là đối với cô gái này phi thường khách khí ôm quyền nói. Hoan nghênh đạo hữu quang lâm ta Thiên Minh tinh tử lâu nhá. Hắn mơ hồ cảm thấy nữ tử này tu vi so với hắn còn mạnh hơn, rồi lại nói coi như là cô gái này không có mạnh như hắn, có thể xuất ra 5 nhánh cực phẩm thần linh mạch uống rượu tu sĩ há có thể đơn giản. Thiên Minh tinh bởi vì có một cái Thiên Minh đạo tháp, hấp dẫn trong vô tận hư không vô số cường giả đến đây, Mộc Thiên Phàm căn bản cũng không có dũng khí chậm trễ. Nói xong câu đó sau đó, Mộc Thiên Phàm thần thức lúc này mới đảo qua nhẫn, bên trong chính là 5 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Nhanh đi mang lên các khách nhân 5 thùng Thiên Minh tinh lộ. Tra xét nhẫn sau đó, Mộc Thiên Phàm trước tiên để cho tiểu nhị một bên đi đưa rượu. Nữ tử gật đầu, hiển nhiên Mộc Thiên Phàm không có trước tiên kiểm tra nhẫn cử động cho nàng một chút hảo cảm. Thiên Phàm, 5 thùng rượu này từ lâu chúng ta mời, ngươi đem nhẫn trả lại cho vị đạo hữu này. Lại là một thanh âm truyền đến, theo một người thon dài gầy nam tử bước nhanh đi đến. Lý chấp sự, Mộc Thiên Phàm nhanh chóng thi lễ. Thiên Minh tinh tử lâu là phủ thành chủ mở ra, Lý Cuồng Hà là phủ thành chủ chấp sự, hắn nào dám chậm trễ. Nói xong câu đó sau đó, Mộc Thiên Phàm tức khắc đem nhẫn trả lại cho nữ tu này. Ninh Thành ngồi cũng không có động, cái này nữ tu hắn quen biết, chính là Thiên Minh đạo tháp Đạm Thai Y. Người nữ nhân này mời hắn uống rượu, khẳng định còn là muốn hợp tác với hắn. Hiện tại hắn vũ trụ chân tủy đều tới tay, căn bản cũng không muốn lại vào Thiên Minh đạo tháp. Ninh Thành bất động, lão khí thể tự nhiên càng là bất động. Với hắn mà nói, nơi này có thể để cho hắn phục tùng chỉ có Ninh Thành một cái. Về phần người còn lại, quản ngươi là ai. Ngược lại Liễu Thừa Đàm cùng Trần Nguyệt có chút trong lòng run sợ đứng lên. Bọn họ thật không ngờ chỉ là đến tửu lâu uống một chén rượu mà thôi. Dĩ nhiên nhìn thấy tửu lâu quản sự cùng phủ thành chủ chấp sự, hơn nữa phủ thành chủ chấp sự còn khách khí như vậy, này để cho bọn họ làm sao ngồi xuống. Tại hạ trong phủ thành chủ Cuồng Hà, ra mắt mấy vị đạo hữu. Lý Cuồng Hà phi thường nhiệt tình cùng tức giận ôm quyền hướng mấy người ân cần thăm hỏi, liền ngay cả tu vi thấp nhất là Trần Nguyệt cũng không có bỏ qua trên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1191. Người lão khí thể sợ Ninh Thành cũng không biết Lý Cuồng Hà tìm kiếm hắn và Đạm Thai Y. Thời điểm hắn nghe Lý Cuồng Hà là chấp sự của phủ thành chủ, liền đoán được có lẽ là vì hắn leo lên tầng thứ 12 Thiên Minh đạo tháp mà đến. Trên thực tế đến bây giờ, Ninh Thành cũng không hiểu vì sao hắn leo lên đỉnh tháp. Tu sĩ quảng trường chỉ là nghị luận hắn leo lên tầng thứ 12, coi như là lão khí thể cũng cho là hắn chỉ là leo lên tầng 12. Bất quá Ninh Thành chính bản thân suy đoán, đây sợ rằng là bởi vì hắn tại tầng thứ 13 không có dùng tự thân lực lượng chống lại đạo tháp đạo vận, mà là dùng Huyền Hoàng Châu hấp thu đạo tháp đạo vận quy tắc. Chuyện này đối với hắn không có ảnh hưởng gì, Ninh Thành cũng không có ý định hỏi. Vốn Ninh Thành cảm giác mình cũng không thể vì phủ thành chủ làm việc, bởi vì hắn lập tức liền phải rời khỏi Thiên Minh Tinh, cho nên cũng không có dự định đi lĩnh phần thưởng. Thiên Minh Tinh thành chủ nếu nói ra phần thưởng, vậy thì khẳng định sẽ yêu cầu giúp hắn cái gì đó. Hiện tại Lý chấp sự chuyên tìm đến, Ninh Thành cũng không có cự tuyệt. Hắn đứng lên ôm quyền nói, Giang Châu Ninh Thành đa tạ Lý chấp sự thịnh tình khoản đãi, mọi người mời ngồi đi. Ninh Thành đứng lên, lão khí thể tự nhiên không dám tiếp tục ngồi, cũng đứng lên. Chi tiết này, Lý chấp sự nhìn rõ ràng. Hắn lập tức liền biết lão khí thể là đi theo phía sau Ninh Thành. Lý chấp sự không có nghe nói qua Giang Châu là địa phương nào, cái này cũng không gây trở ngại hắn đối với Ninh Thành nhiệt tình. Đảm thai y thấy Ninh Thành tiếp nhận rồi lý chấp sự mời, ngược lại không có rời đi, cũng ngồi xuống theo. Liễu Thừa Đàm cùng Trần Nguyệt cũng biết lý chấp sự uy danh, nhanh chóng đứng lên tự báo tính danh, đồng thời cảm tạ lý chấp sự thịnh tình mời. Chỉ có lão khí thể không hề động, lý chấp sự một cái nho nhỏ chấp sự như vậy, tại trong mắt hắn thật cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Hắn rất là không nghĩ ra, Ninh Thành tại sao phải cho cái này chấp sự nho nhỏ mặt mũi. Bởi vì lý chấp sự ở chỗ này, xung quanh nghị luận thanh âm trong nháy mắt nhỏ lại. Lão khí thể chướng mắt lý chấp sự, không có nghĩa là người còn lại cũng không quan tâm lý chấp sự. Tiểu nhị cũng ở phía sau cấp tốc đưa lên 6 thùng thiên minh tinh lộ. Lão khí thể trợn to hai mắt nhìn chằm chằm thùng rượu để ở trên bàn. Một hồi lâu mới im lặng nói. Thùng rượu lớn như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Ninh Thành đồng dạng không nói gì. Một cái cực phẩm thần linh mạch đổi lấy một thùng rượu còn chưa tính. Mấu chốt là cái thùng này dung lượng tối đa chỉ tương đương với một cái chai bia lớn nhỏ. Cùng với nói là một thùng rượu, còn không bằng nói là một bình rượu. Lý chấp sự nhanh chóng giải thích, nguyên vật liệu sản xuất thiên minh tinh lộ đạt được cực kỳ khó khăn. Hơn nữa trong này còn phải chân quý đạo quả đi qua đặc thù thủ đoạn mới có thể cất đi ra. Bất quá mùi của rượu này ngược lại không tệ, nếu mà mấy vị đạo hữu không ngại, chúng ta có thể đi ghế lô chậm rãi hưởng dụng. Không cần. Ta cảm thấy nơi này uống rượu rất tốt. Ninh Thành khoát khoát tay, nắm lên một thùng rượu trong đó, mở nắp ra. Một cổ nồng nặc tinh khiết và thơm mùi rượu tản mát ra. Mùi rượu này còn mang theo nồng nặc đạo vận khí tức. Nghe thấy được mùi rượu này, thật giống như cả người đều đắm chìm trong một loại cảm khái khó diễn tả được. Từ lâu lầu một tuyệt đại đa số tu sĩ đều bị hương loại rượu này hấp dẫn. Một số người thậm chí khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ đạo vận khí tức trong đó. Ninh Thành cũng là nhãn tình sáng lên. Rượu này cùng hắn mạc tương y so sánh là một loại hình khác hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa loại này tinh khiết và thơm, tuyệt đối là rượu ngon hảo hạng. Ninh Thành giơ lên thùng rượu chính là uống vào một ngụm lớn. Một cổ cam tuyền cháy rực tràn vào yết hầu Ninh Thành. Cái loại này tư vị để cho hắn không cách nào nói nên lời. Rượu vừa vào miệng tựa như một đoàn lửa cháy bừng bừng mạnh nhất, lại như cam tuyền lạnh lẽo nhất. Từng đạo rõ ràng đạo vận quy tắc dung hợp tại thuần hậu mùi rượu, để cho người ta hoài cổ vô cùng. Ninh Thành không có dùng loại này đạo vận đi làm sâu sắc thần thông của mình, hắn thuần túy chính là hưởng thụ ý rượu. Hắn mạc tương y rượu liền ẩn chứa một loại ý cảnh, mà loại này thiên minh tinh lộ lại ẩn chứa đạo vận quy tắc. Cùng mạc tương y bất đồng là... Thiên minh tinh lộ coi như là Ninh Thành uống một ngụm cũng có một chút men say. Mặc dù loại này men say tại hắn đạo vận lưu chuyển trong nháy mắt biến mất, nhưng đích thật là một loại rượu men say. Từ khi tu luyện tới nay, Ninh Thành không biết bao lâu không có cảm thụ được loại say rượu này, mà thiên minh tinh lộ để cho hắn lần thứ hai có một loại cảm giác trở về phàm trần. Rượu ngon, Ninh Thành tán thán ra, hắn trong nháy mắt thích loại rượu này. Mấy người còn lại sớm đã nhịn không được, mở ra thùng rượu đều là một ngụm lớn uống vào. Trần Nguyệt tu vi hơi yếu, uống quá nhiều, chỉ một ngụm rượu liền say ngã, gục xuống bàn. Liễu Thừa Đàm uống một ngụm sau đó, cũng hơi có chút men say. Hắn thấy sư muội uống say, nhanh chóng đậy lên thùng rượu, cũng đậy lên giúp thùng rượu của Trần Nguyệt, hướng Ninh Thành mấy người ôm một cái áy náy. Lý chấp sự đối với loại rượu này cương cường tự nhiên rõ ràng, coi như là hỗn nguyên sơ kỳ, uống một hớp lớn, cũng sẽ say khướt. Mấy người này vừa uống rượu, hắn liền đã nhìn ra mọi người tu vi cao thấp. Ninh Thành uống một ngụm rượu dĩ nhiên chuyện gì cũng không có, hiển nhiên trong nháy mắt liền hóa đi rượu đạo vận quy tắc khí tức. Chẳng những là Ninh Thành không có chuyện gì, cái này tên nam tử lùn đi theo Ninh Thành bên người cũng thật không đơn giản. Liên tục uống hai hớp, cũng là đánh giấm cũng không có, thậm chí còn đang uống hớp thứ ba. Này còn chưa tính, nữ tử kia đến muốn mời khách cũng là uống một ngụm rượu không có nửa điểm phản. ứng, đây rõ ràng lại là một cường giả. Coi như là cái kia Liễu Thừa Đàm, cũng là không đơn giản. Uống một ngụm rượu, cũng chỉ có một chút lắc lư. Ta trước kính Ninh Huynh một chén, chúc mừng Ninh Huynh có thể bước trên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 12. Ta Thiên Minh tinh nghìn vạn năm qua, không muốn nói leo lên tầng thứ 12, coi như là người leo lên tầng thứ 10 cũng không nhiều. Lý Chấp Sự tiện tay đánh một cái cách âm cấm chế, nói với Ninh Thành xong hết, giơ lên thùng rượu trước uống một ngụm. Hắn không có tìm chứng cứ Ninh Thành có đúng hay không là người leo lên Thiên Minh Đạo Tháp, trực tiếp chúc mừng. Ninh Thành khẽ mỉm cười, cũng không có phủ nhận, cũng bưng rượu lên thùng lại uống một ngụm. Đa tạ Lý Chấp Sự. Nghe được Ninh Thành thừa nhận mình là người leo lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 12, Lý Chấp Sự càng là ngạc nhiên mừng rỡ. Còn không có chờ hắn nói chuyện, Ninh Thành liền nói lần nữa: Lý Chấp Sự, vị đạm thai y đạo hữu này cũng là người leo lên tầng thứ 10. Lý Chấp Sự nghe được đạm thai y chính là tu sĩ leo lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 10, trong mắt vui sướng lại cũng không che giấu. Hắn lại giơ lên thùng rượu đối với đạm thai y nói: thì ra vị đạo hữu này cùng Ninh đạo hữu bình thường giống nhau, cũng là thiên tài cường giả Thiên Minh Đạo Tháp nghìn vạn năm qua khó gặp. Vừa rồi Lý Cuồng Hà có nhiều chậm trễ, ta ở chỗ này trước uống để tạ tội. Nói xong Lý Chấp Sự lại là một ngụm rượu đổ xuống, liên tiếp hai ngụm rượu, Lý Chấp Sự sắc mặt hơi có một phần phiếm hồng rồi. Đạm thai y gật đầu, bưng rượu lên còn không có uống, chợt nghe đến một tiếng cười hắc hắc truyền vào Lý Chấp Sự cách âm cấm chế. Cương Thi, ngươi thật là biết trốn a, dĩ nhiên trốn ở chỗ này uống rượu. Lão khí thể đang uống rượu uống khoái trá biến sắc lập tức ngẩng đầu, hắn thấy một người nam tử trẻ tuổi đầu đội hồng quan, mắt mang theo một tia yêu dị khí tức đứng ở cách đó không xa. He e, lão khí thể gọi một câu sau đó, dĩ nhiên hàm răng đều có chút run lên. Ninh Thành vốn đang cười lão khí thể tên này, xem ra không phải là một mình hắn gọi lão khí thể là Cương Thi a. Bây giờ nghe lão khí thể hàm răng đánh nhau, hắn lập tức liền biết người kia không bình thường. Lão khí thể người như thế coi như là gặp phải tử vong, cũng không đến mức sợ lợi hại như vậy. Cũng tỉ như hắn e ngại chính bản thân, cũng không đến mức nói chuyện hàm răng đánh nhau. Có thể thấy được cái này cố huynh, làm cho lão khí thể ấn tượng là đáng sợ dường nào. Lý Chấp Sự tại bản thân cách âm cấm chế bị người xé rách sau đó, sắc mặt cũng là hơi có chút biến hóa. Khi hắn thấy cái này yêu dị nam tử trẻ tuổi thì lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Rất hiển nhiên, hắn biết cái này cố huynh lợi hại. Cương Thi, ngươi lá gan không nhỏ a, đoạt đồ của ta, còn dám ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện. Yêu dị nam tử đang khi nói chuyện nắm lên thùng rượu trên bàn lão khí thể, dầm đông vài hớp liền đem rượu bên trong thùng uống sạch sẽ. Lập tức le đầu lưỡi đỏ lòm, tại môi bên liếm liếm, dường như chưa thỏa mãn, đâu có nửa phần say. Lão khí thể lòng nói ngu ngốc mới tại trước mặt ngươi lúc ẩn lúc hiện. Hắn không có dũng khí trả lời yêu dị nam tử, đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành. Ninh Thành lúc này mới có chút hiểu rõ lão khí thể vì sao không đi, thì ra là e ngại cái này yêu dị nam tử trẻ tuổi. Bạn đang đọc truyện lấy tại truy nii, người này tên là gì? Ngươi như thế nào cùng hắn kết thù? Ninh Thành giọng nói rất đơn giản, có đúng hay không muốn phải giúp lão khí thể, hắn còn phải nghe một chút lời của lão khí thể. Lão khí thể nghe được lời của Ninh Thành, sắc mặt hòa hoãn một phần, nhanh chóng nói: tiền bối, hắn gọi là Cố Vạn Sinh, năm đó hắn và ta cùng nhau thấy cái đỉnh kia. Sau đó, lão khí thể không cần phải nói rõ ràng, Ninh Thành dĩ nhiên hiểu là chuyện gì xảy ra. Hẳn là Cố Vạn Sinh này năm đó cũng là cùng lão khí thể giống nhau, tại đại chiến muốn chiếm tiện nghi. Kết quả cùng lão khí thể đồng thời nhìn chúng một cái càn khôn đỉnh, không biết chuyện gì xảy ra. Càn khôn đỉnh bị lão khí thể giành được. Nghe được lão khí thể gọi Ninh Thành là tiền bối, Cố Vạn Sinh vốn muốn đưa tay bắt lão khí thể ngược lại đình chỉ động tác, mà là đưa mắt rơi vào trên người Ninh Thành. Sau một lúc lâu, hắn mới lần thứ hai cười hắc hắc. ngươi biết tên của ta là Cố Vạn Sinh, trên thực tế người nhận biết ta cũng gọi ta là Cố Vô Sinh sao? Ta thích nhất việc làm là cái gì? Cương Thi ngươi có biết hay không? Ngươi thích ăn nhất hồn sống. Lão khí thể nhớ tới Cố Vạn Sinh ăn hồn sống dáng vẻ, sắc mặt lại trở nên khó coi. Nói không sai. Cố Vạn Sinh nói xong, giơ tay lên một chảo. Phía sau một người đạo nguyên viên mãn thánh đế trực tiếp té trên mặt đất biến thành không có linh hồn trống rỗng. Mà nguyên thần của hắn lại bị Cố Vạn Sinh nắm trong tay. Cố Vạn Sinh há mồm chính là một cái. Rõ ràng là một cái nguyên thần. Cố Vạn Sinh lại cắn, kéo kẹt, âm vang. Đạo nguyên thánh đế nguyên thần phát sinh thê lương thét chói tai. Ninh Thành có thể rõ ràng cảm thụ được đạo nguyên thánh đế này đạo vận bị Cố Vạn Sinh từng miếng cắn. Ninh Thành khẽ nhíu mày, hắn rốt cuộc hiểu rõ lão khí thể vì sao sợ hãi Cố Vạn Sinh như vậy. Cố Vạn Sinh loại này nhấm nuốt nguyên thần sinh hồn thủ đoạn, quả thực so với khúc hình tàn khốc nhất còn phải thảm liệt hơn gấp mấy lần. Loại này từng miếng cắn rơi còn sống nguyên thần sinh hồn, hơn nữa còn là có trình tự từ đạo vận khí tức bắt đầu nhấm nuốt, đây tuyệt đối là hình phạt vô cùng thê thảm. Cố Vạn Sinh tự hồ đối với cái này chuyên môn có nghiên cứu, bằng không sẽ không vừa nhấc tay là có thể lấy ra một cái nguyên thần của thánh đế đạo nguyên viên mãn. Đem nguyên thần đạo nguyên thánh đế cầm trong tay nhấm nuốt xong hết, Cố Vạn Sinh lúc này mới nhìn Ninh Thành, xem ra việc ta muốn dẫn đi Cương Thi ngươi có thành kiến, có thể được Cương Thi gọi là tiền bối, ngươi cũng không đơn giản a. Ninh Thành còn chưa lên tiếng, chợt nghe thấy một cái giọng ôn hòa nói, Cố đạo hữu, có thể hay không nể tình ta, không tính toán cùng mấy cái này bằng hữu này của ta. Đang khi nói chuyện, một người nam tử mặt mang mỉm cười, thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc đi vào tửu lâu. Ninh Thành vừa nhìn thấy tên nam tử này, liền biết đây là một cái cường giả chân chính, thậm chí là một cái cường giả hợp đạo viên mãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1192, một quyền thành chủ. Lý Chấp Sự nhìn thấy người tới, liền vội vàng hỏi lễ. Ninh Thành cũng hiểu rõ ra, thảo nào thực lực như thế, người tới hẳn phải là Thiên Minh Tinh Thành thành chủ Dịch Táp. Trước hắn nghe Tịch Cư Phàn nói qua, Dịch Táp tu vi cao đã tới nửa bước hợp giới cảnh, xem ra Tịch Cư Phàn không có nói sai. Người này tu vi tuyệt đối sẽ không yếu so với Ấn Tinh Văn. Cố Vạn Sinh nhìn thấy người tới, trên mặt xem thường cũng thu liễm rất nhiều, tùy ý ôm quyền nói một câu, thì ra là Dịch thành chủ đã trở về, đã lâu không gặp. Không dám. Dịch Táp rất có phong độ đáp lễ khách khí một câu, sau đó tiếp tục nói, mấy vị này đều là khách nhân trọng yếu của Thiên Minh Tinh ta, Cố đạo hữu là viễn cổ đại đế, hà tất cùng mấy vị nhân vật mới tính toán. Còn xin Cố đạo hữu xem tại mặt mũi Dịch Táp, đừng tính toán lúc này, Dịch Táp tất có hậu báo. Dịch Táp thấy Ninh Thành tu vi cũng bất quá hỗn nguyên sơ kỳ, coi như là cô gái kia tu vi hơi cao, tối đa cũng chỉ là nửa bước hợp đạo mà thôi. Cộng thêm hắn cảm nhận được đám người Ninh Thành tuổi rất nhỏ, cho nên dứt khoát dùng nhân vật mới để hình dung. Cố Vạn Sinh bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha, dường như cảm thấy nghe được chuyện gì buồn cười lắm vậy. Dịch Táp khí độ như thế, cũng là khẽ nhíu mày. Nói thật ra hắn mặc dù không có nắm chặt ngăn chặn được Cố Vạn Sinh, nhưng cũng không đến mức sợ Cố Vạn Sinh. Cố Vạn Sinh cuồng tiếu như vậy, quả thực không có đem hắn người thành chủ này để vào mắt. Đang ở thời điểm Dịch Táp muốn nổi giận, tiếng cười của Cố Vạn Sinh bỗng nhiên thu liễm. Dịch Táp thành chủ, ta Cố Vạn Sinh xem tại mặt mũi của ngươi không đại nháo, đó là mọi người có một điểm quen biết hữu nghị. Ngươi cư nhiên xem Cố Vạn Sinh ta là mắt mù hay sao? Chẳng lẽ ta Cố Vạn Sinh dễ chơi à? Dịch Táp cũng không có lập tức tức giận, mà là trầm giọng nói. Cố đạo hữu thế nào nói ra lời này? Dịch Táp chưa bao giờ cho là mình có thể lừa dối bất luận kẻ nào. Cố Vạn Sinh hắc hắc cười nhà, chỉ vào lão khí thể nói, người này tên là Cương Trọng, biệt hiệu Bình Đỉnh Đại Đế. Năm đó ở trước khi ta ngã xuống, giành đoạt tiên thiên pháp bảo với ta. Nếu không phải ta có một đường cơ duyên, có thể luân hồi sống lại,